Đại đạo độc hành, chương 952-1, thật cũng là giả cũng là thật một, góc truyện audio.com, tuy cần bay nhiều hơn 10 vạn dặm đường, nhưng mà phụ cận thông đạo gần nhất kia, Lạc Ly sợ Bất Tử Tông sẽ có mai phục bởi vì mọi người sẽ theo bản năng lựa chọn đường gần nhất mà liều mạng bỏ chạy. Cho nên Lạc Ly lựa chọn thông đạo 78 vạn dặm kia. Hơn nữa viện quân Hỗn Nguyên Tông hẳn là rất nhanh đi tới. Ngự không phi hành, đột nhiên Lạc Ly cau mày, trong thạch quan này, đều có phù lục bí ẩn Lạc Ly bố trí, nếu thạch quan bị người phá vỡ, lập tức phù lục sẽ khởi động cho Lạc Ly một cái cảnh cáo. Ở trên đường phi hành, trong các tu sĩ có mấy cái thạch quan rất nhanh bị người mở ra. Tu sĩ này, làm người đa nghi, bọn họ nghĩ đối phương lấy 10 vạn linh thạch để cho người ta hộ tống cái thạch quan này, có lẽ trong thạch quan này cũng có bảo vật giá trị. Cho nên bọn họ nửa đường mở ra thạch quan, kết quả chẳng những cái gì đều không có kiếm được lại còn bồi tiền. Người chính là như thế, có khi tự cho là thông minh, ngược lại hỏng việc. Nhưng mà nháy mắt mới vừa rồi, một đám thạch quan, rất nhanh bị người mở ra. Trong nháy mắt ước chừng hơn 30 cái thạch quan, toàn bộ bị người làm vỡ nát. Cái này đại biểu cho thế lực Bất Tử Tông đã đến, bọn họ bắt đầu đuổi giết mình. Lạc Ly thở ra một hơi dài, tốc độ ngự không nhanh hơn, chuẩn bị chiến đấu. Đồng thời đại thần niệm thuật không ngừng quét ngang phía chân trời tìm kiếm bóng dáng kẻ địch. Bất quá một lát sau, không biết vì cái gì, thạch quan nọ không còn bị mở ra nữa. Lạc Ly nhíu mày tiếp tục phi độn, đột nhiên phía trước có một tu sĩ ở ngoài ngàn dặm. Rất nhanh từ xa độ đến, thẳng đến mình mà đến. Lạc Ly thở ra một hơi dài, kẻ địch đến, người nọ rõ ràng là một nữ tu, bóng người đường cong tuyệt đẹp. Một thân váy dài màu trắng nhạt, eo nhỏ mông lớn, ngực to cổ dài, tóc dài màu vàng yêu dị buộc phi thiên bảo kế, phía bên phải cắm mai hoa châm màu trắng bạc, mắt thanh tú, ngũ quan tinh xảo như họa, váy dài cứ theo gió khẽ bay, mang theo nói gợi cảm xinh đẹp không nên lời. Nữ tử này chính là Nguyên Anh chân quân, nhưng mà tốc độ như điện, thế mà so thần tốc độn của Lạc Ly không yếu hơn bao nhiêu. Nhìn thấy nàng kia ở phương xa xuất hiện, Niếp Thiến trong Thái Sơ động thiên kêu sợ hãi một tiếng nói: Lạc Ly đại ca cẩn thận, đây là Trừ Hạc chân quân. Lạc Ly hỏi, người này rất lợi hại sao? Niếp Thiến nói, khá là lợi hại, nàng này vốn là đệ tử Hỏa Thần Tông tiên chi kiều nữ, vì Hỏa Thần Tông tranh đệ nhất anh hùng hội Mạc Bắc Địa vực 3 lượt. Sau lại tấn thăng Nguyên Anh, cùng tử địch Hỏa Thần Tông là Băng Tuyết Thần Cung phần cầm chân quân yêu nhau, nhưng mà Hỏa Thần Tông, Băng Tuyết Thần Cung hơn 10 vạn năm là địch, sao có thể để cho bọn họ kết hợp. Hai người cuối cùng nhất tề phản ra tông môn, bị hai đại thượng môn, đuổi giết ngàn năm, xông ra danh Trừ Hạc phần cầm. Lạc Ly nói, hai người này nhân phẩm như thế nào? Niếp Thiến nói, hai người này, vốn thanh danh đều không tệ, sau lại vì tránh né tông môn đuổi giết Trừ Hạc chân quân đem linh hạc của mình luyện hóa, phần cầm chân quân đem linh bảo Tiêu Mộc Cầm bản mạng của mình tự bảo, cho nên hai người được đạo hiệu Trừ Hạc phần cầm. Bất quá, hai người bởi vậy mất đi khả năng tấn thăng hóa thần, bọn họ mặc dù có khả năng hóa thần, lại chọn đời không thể tấn thăng hóa thần. Hai người này vì vậy trở nên ác độc hẳn lên, bọn họ hận nhất thiên. Góc truyện audio.com, tài thượng môn, phàm là nơi đó xuất hiện thiên tài, bọn họ sẽ vụng trộm đi qua, làm hỏng đi đạo cơ thiên tài này, chính bọn họ vào không được cảnh giới hóa thần, cũng không để cho người khác tiến vào. Lạc Ly nhịn không được nói, ác độc như vậy, vì cái gì bọn họ còn có thể còn sống? Niếp Thiến nhỏ giọng nói, nghe nói Trừ Hạc chân quân này chính là hậu duệ thiên hạ thứ 8 phần Thiên Viêm Hoàng Lạc Bạch Tẫn, mà phần cầm chân quân nghe nói chính là con tư sinh Băng Tuyết Thần Cung Băng Tuyết lão nhân. Có mặt mũi bọn họ, bằng không sớm bị Hỏa Thần Tông cùng Băng Tuyết Thần Cung bắt đến thanh lý môn hộ rồi. Mọi người đều xem mặt mũi Lạc Bạch Tẫn nọ, đối với hai người bọn họ nể mặt 3 phần, cho nên bọn họ mới có thể sống đến bây giờ. Bất quá nghe nói bọn họ ở Đại Tạo Phật Tông quấy rối, bị chấn áp lại, ngày ngày tụng kinh siêu độ, không thể tưởng được bọn họ thế mà bị tha ra. Lạc Ly nhíu mày, đúng lúc này, Trừ Hạc chân quân phi độn ngoài mấy trăm dặm nọ, đột nhiên thân hình chợt động, nháy mắt truyền tống mấy trăm dặm xuất hiện ở trước mặt Lạc Ly. Nàng nhìn hướng Lạc Ly, một loại uy áp cuồng bạo đáng sợ, nháy mắt mà đến, muốn áp chế Lạc Ly. Nhưng mà Lạc Ly căn bản không chịu áp chế này, bất quá Lạc Ly lại giả bộ một bộ dáng bị áp chế, không nhúc nhích. Trừ Hạc chân quân nói, để cho ta nhìn xem thạch quan ngươi là thật là giả. Nói xong, một đạo thần niệm hướng về thạch quan của Lạc Ly mà đến. Bất quá Lạc Ly không chút sợ, ở lúc chế tạo thạch quan khác, Lạc Ly đã sớm chế tạo một cái thạch quan lớn, đem thạch quan chân chính bao trùm che giấu lại, sau đó sử ra đại thần niệm thuật của mình, ở giữa hai cái quan tài, ngăn cách hai cái thạch quan ra. đối phương thần niệm quét đến, cuối cùng không thể phá vỡ đại thần niệm thuật của Lạc Ly, nghĩ đến thạch quan này cùng trước đó giống nhau, cũng là giả. Trừ Hạc Chân Quân lắc đầu nói, lại là một cái giả, nàng không có đánh vỡ thạch quan của Lạc Ly, trước đó nàng một hơi đánh nát hơn 30 cái thạch quan, phát hiện đều là giả cũng sẽ không phí khí lực nữa. Vì thế sau đó chỉ sử dụng thần niệm tra xét, lại vạn vạn thật không ngờ, đại thần niệm thuật của Lạc Ly phá thiên hạ thần niệm, nàng hoàn toàn mắc mưu. Bất quá, nếu nàng đánh nát thạch quan này của Lạc Ly, phát hiện là thật, đó sẽ là một hồi đại trận, có lẽ nàng sẽ bị Lạc Ly giết chết. Đó cũng là mệnh, nhìn thấy thạch quan của Lạc Ly là giả, Trừ Hạc Chân Quân dậm chân, nháy mắt phi độn, tìm kiếm mục tiêu kế tiếp, buông tha Lạc Ly. Lạc Ly thở ra một hơi dài, có thể không giao thủ, sẽ không giao thủ, an toàn đệ nhất, ai biết truy binh Bất Tử Tông có ở phía sau mình hay không. Lạc Ly tiếp tục phi độn, ước chừng bay ra 7 vạn dặm, phía trước là một cái đại lục, chính là Linh Châu đại lục, chính là địa vực thượng môn thần tiêu đạo. Lạc Ly lập tức thẳng đến phường thị thượng môn thần tiêu đạo mà đi, sau đó không đến nửa canh giờ, ước chừng quá ngàn tu sĩ, khiêng quan tài, bốn phương tám hướng phi độn. Lạc Ly xoay người hóa thành một lão giả kim đan, lại một lần phi hành. Bay ra 3 vạn dặm, lại một lần nữa bị Trừ Hạc Chân Quân ngăn chặn. Trừ Hạc Chân Quân lại một lần kiểm tra, sau đó quay đầu bước đi tìm kiếm Lạc Ly. Cách chương.